Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1577, tôn đấu hắc hoa. Một miệng hắc hoa nện xuống, thiên địa lực lượng đều là bị chấn áp xuống dưới, kia một cỗ cường đại khí thế, đều là khác toàn bộ sinh linh vì đó run rẩy. Ai cũng không thể tin được cái này hắc hoa sẽ có uy lực như thế. Từng gặp Dương Vũ xuất thủ sinh linh, còn tưởng rằng là cái kia một miệng hắc hoa đâu. Nhưng cẩn thận xem xét, là hai cái hoàn toàn không giống hắc hoa. Dương Vũ hắc hoa là ô nha vì khí linh, có cường đại bắn ngược năng lực, còn có nghiền ép cùng lực lượng phòng ngự. Tôn đấu cái này miệng hắc hoa hình dạng không giống nhau lắm. Càng giống là một ngụm đỉnh, nó không có bắn ngược lực lượng, phản giống như là một vầng mặt trời lăng không nện xuống. Đem hết thảy đều chấn áp thô bạo thiêu hủy, Hứa Anh Kiệt kim sát lực lượng hết thảy bị kim dương lực lượng tiêu diệt. Mà lại cái này miệng kim dương còn hướng lấy hắn đập xuống. Lập tức đem hắn bỗng nhiên đến não bốc lên tinh quang. Kia một đầu tóc vàng tức thì bị đốt không có, biến thành một viên đầu trọc, nếu không phải hắn trốn được nhanh một chút, cái này một nồi liền muốn hắn mạng nhỏ. Đám người trong nháy mắt xôn xao, nhất là đến từ thần giới sinh linh, bọn hắn không nghĩ tới tôn đấu sẽ làm bị thương đến Hứa Anh Kiệt. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình còn tại đằng sau đâu. Tôn đấu thế công đột nhiên thay đổi. Đoạn côn đánh ra đáng sợ côn đạo, vô số không có ở đây côn ảnh nện đến Hứa Anh Kiệt không chỗ có thể trốn. Kia một miệng hắc hoa luân phiên giận đập xuống, như là thái dương chập chờn, thật sự là quá dọa người. Hứa Anh Kiệt gầm thét, ta là thần giới thần tử, sẽ không thua. Hắn vận hành một loại nào đó bí thuật, lực lượng tăng vọt. Toàn thân hiện ra kim sát lực lượng tạo thành một mặt cổ quái kim môn. Đem tôn đấu công kích hết thảy cắn nuốt hết. Cổ kim thôn khẩu. Đây là một chiêu cổ quái bí thuật. Lấy kim sát khí rảo nuốt hết thảy lực lượng. Đem Hứa Anh Kiệt bức ra một chiêu này. Cái này thành đấu tộc sinh linh cũng đủ để kiêu ngạo. Gọi là Kỳ thiếu thiếu niên lẩm bẩm nói. Gọi Mặc Mặc thiếu nữ nói. Nhân gian giới sinh linh lúc nào cường đại như vậy rồi? Không phải nói sẽ bị chúng ta tùy tiện nhào nặn sao? Lão tổ tông nhà ta nói, tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ sinh linh, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy biến thái tồn tại. Áo trắng thiếu nữ đáp lại nói, liền để ngươi nuốt cái đủ đi. Tôn đấu cười dài một tiếng, đem hắc hoa đập tới. Cái này miệng hắc hoa áp lực quá lớn, xâm nhập kim nuốt trong miệng, trong nháy mắt đem kim nuốt miệng cho no bạo. Phốp, Hứa Anh Kiệt lực lượng bị nện bạo, thân hình nhanh lùi lại, máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra, có thể cao hơn nhân gian giới cấp thông thiên chiến lực. Cũng bị tôn đấu đánh bay, tôn đấu lần nữa đuổi tới, đấu thiên chiến địa côn pháp. Đánh ra vô cùng tinh diễm công kích, nện đến Hứa Anh Kiệt không ngừng kêu thảm, làm cho trên người hắn không thể không mặc lên một bộ thần giáp, bằng không hắn liền bị tôn đấu đánh chết tươi. Người thật đáng chết. Hứa Anh Kiệt thân là thần giới sinh linh, át chủ bài đương nhiên sẽ không ít. Có một ngụm thần đao bay đến, hướng phía hắc hoa chém quá khứ. Mà trong tay hắn song giản không ngừng giao thoa, tạo thành cổ quái giản ảnh khí tràng. Lại có một viên kim châu bay ra, tạo dựng một mảnh kim sát không gian. Hắn hét lớn, không gian giản giới, đây là một môn đỉnh cấp thần thuật, cũng là hắn độc môn bí thuật. Lấy kim sát châu tạo dựng không gian, đem tôn đấu bao phủ lại. Lại lấy tràn đầy sát khí chiến giản lực lượng đem tôn đấu oanh thành thịt muối. Cái này tôn đấu khó khăn. Hứa Anh Kiệt lực lượng quá cuồng bạo, trên người hắn liên tục bị những sát khí này oanh tập. Trên người kim giáp đều bị đánh nát, từng đạo máu tươi cuồng tung tóe ra. thậm chí còn có thể nhìn bên trong da thịt, bên trong xương cốt. Mà những cái kia kim sát khí còn không có vào đến trong cơ thể hắn, ăn mòn hắn sinh cơ. Đây mới là Hứa Anh Kiệt tối trung cực sức chiến đấu. Xấu hầu nhận thua, Dương Vũ cảm nhận được Hứa Anh Kiệt lực lượng kinh khủng này, nhịn không được mở miệng kêu lên. Hắn xem xấu hầu như là thân huynh đệ, tự nhiên là không có khả năng nhìn xem hắn vẫn lạc. Xấu hầu căn bản không có nghe được hắn, một mực tại cố nén những công kích này. Đoạn côn liên tục quét ngang, cũng quét không chỉ riêng này chút kim sát lực lượng. Những lực lượng này chính là vô khổng bất nhập, cấp tốc tại quấn vệ thân thể của hắn. Thật sự là kiên cường, một tiếng đều không gọi, để cho ta giản giới đến nuốt hết ngươi. Hứa Anh Kiệt nhìn xem một mực tại phòng thủ bị thương tôn đấu thế mà ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, càng là sinh khí, thúc giục toàn lực đem tôn đấu diệt sát. Như thế lực lượng, để tất cả sinh linh đều cảm nhận được ngạt thở. Tìm bọn hắn bất luận cái gì một tôn đi lên, đối mặt dạng này tuyệt sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là thần giới thần tử sao? Thực lực thật là đáng sợ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cùng hắn đối chiến sinh linh cũng rất cường đại, có thể một mực khiêng kêu cũng không kêu một tiếng. Khó trách có thể đứng vào hàng thứ ba đi. Chiến đấu như vậy quá tàn khốc, muốn tranh đến phía trước đi, không có một chút thực học, ai cũng làm không được. Quá biến thái, dù là hai cái ta, đều gánh không được người ta một chiêu này. Thần giới sinh linh cường đại đến một bước này, ta nhất định phải tiến thần giới đi. Ngay tại toàn bộ sinh linh đều coi là Hứa Anh Kiệt tất thắng không thể nghi ngờ thời khắc, vết thương chằng chịt tôn đấu trong hai mắt toát ra hai đoàn lòe lòe kim quang. Trên thân đột nhiên bốc lên kinh khủng kim diễm, đem những cái kia rơi ở trên người hắn kim sát lực lượng cấp tốc đốt cháy trống không. Giống, tôn đấu nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra kinh người một quyền. Hắn như là kim cương cự viên, quyền phá kinh thiên, phá vỡ Hứa Kiệt anh tầng tầng lực lượng, hướng phía lồng ngực của đối phương đánh qua. Hứa Anh Kiệt không nghĩ tới dưới loại tình huống này, tôn đấu còn có thể phản ứng. Hắn đạp trên tinh diệu bộ pháp hiểm hiểm lóe lên tôn đấu công kích. Đang lúc coi là tôn đấu kỹ cùng thời điểm, tôn đấu hai mắt hướng phía hắn chừng tới. Hai đạo bốc lên đã uẩn mang thai lấy tinh mang như rồng đồng dạng hướng phía hắn bắn tới. Không được, Hứa Anh Kiệt hoảng hốt, hắn muốn tránh né cũng đã trễ. Ầm ầm, Hứa Anh Kiệt vẫn là bị cái này hai đạo tinh mang trực tiếp bắn nổ. Trên người hắn thần giáp cũng không phòng được cái này kim mang oanh tập, trực tiếp nổ tung, đáng sợ kim diễm đem hắn trực tiếp đốt thành tro tàn. Toàn bộ sinh linh đều là sợ ngây người, những cái kia đến từ thần giới sinh linh đều là cùng một chỗ đứng lên. Trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm chấn kinh chi sắc, cùng xóa không mất sát ý. Hứa Anh Kiệt thế mà bị giết, hắn có lẽ không phải bọn hắn cái này một số người ở trong mạnh nhất, nhưng thiên phú tuyệt đối là mạnh nhất, thế mà ngay cả nhân gian giới sinh linh cũng không sánh bằng. Cái này quá làm cho bọn hắn khó có thể tin. Đường tôn đấu xử lý Hứa Anh Kiệt về sau, hắn bị tự động rời đi ra ngoài, trực tiếp rơi xuống hàng thứ hai phía trên. Hắn thôn phệ một viên thần đan, nhanh chóng tu bổ hắn thương thế cùng lực lượng. Rất nhanh, hắn lại khôi phục long tinh hổ mãnh trạng thái. Ha ha, đại ca ta cách ngươi gần một bước. Tôn đấu vui sướng cười nói. Dương Vũ vui mừng nhìn xem tôn đấu cười nói. Ngươi phát triển an toàn ca vị trí đều không khó. Tôn đấu gãi gãi cái ót nói. Không không, ta nhưng so sánh bất quá đại ca. Tôn đấu bồi tiếp Dương Vũ cùng đi ra khỏi sơn ngục. Dương Vũ là thế nào một đường quật khởi, chỉ sợ không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đột nhiên tăng mạnh, có thể xưng cấp cao nhất thiên phú tu luyện, nhưng vẫn không dám lấy chính mình cùng Dương Vũ so sánh. Coi như thực lực của hắn mạnh hơn Dương Vũ, hắn vẫn đem Dương Vũ xem như tôn kính nhất đại ca đối đãi. Tuyệt đối sẽ không đi đoạt vị trí của hắn. Ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, chỉ bằng ngươi vừa mới một chiêu kia, đại ca chưa hẳn có thể tiếp được. Dương Vũ cười nói, không đợi Tôn Đấu đáp lại, gọi là Kỷ Thiếu thiếu niên nhìn xem Tôn Đấu nói, chớ nên đắc ý, anh kiệt thù ta sẽ thay hắn báo. Hoan nghênh gây chuyện, Tôn Đấu tự nhìn đối phương một cái nói, Kỷ Thiếu híp mắt, lóe lên nồng đậm sát cơ. Tên hắn gọi Kỷ Linh, là thần giới xuống tới nhóm này người trẻ tuổi ở trong nhân vật thủ lĩnh. Mặc kệ là thực lực vẫn là thiên phú, đều là cường đại nhất. Hắn cũng là cách Dương Vũ vị trí gần nhất một cái. Hắn không có cách nào hướng xếp hạng so với hắn thấp người khiêu chiến. Chỉ có người khác khiêu chiến phần của hắn. Những người khác đem Tôn Đấu cái này một hào nhân vật nhớ kỹ. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không khiêu chiến Tôn Đấu. Đây là có cơ hội vấn đỉnh đệ nhất sinh linh. Dương Vũ cũng không có lại nói chuyện với Tôn Đấu, mà là quan tâm tới người khác chiến đấu. Hắn thấy được Kim Tù cùng những sinh linh khác đánh vào đi lên. Kim Tù cùng Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hảo có huyết thống quan hệ, đã từng đánh với Dương Vũ một trận. Dương Vũ may mắn thắng một bậc, nhưng hắn cũng không cảm thấy Kim Tù đã dùng hết toàn lực. Lúc này, Kim Tù đối chiến cũng là một tôn Phật, là đến từ Phật giới sinh linh. Phật giới cũng là đứng hàng tại nhân gian giới 10 vị trí đầu cao cấp không gian một trong. Bọn hắn chủ yếu lấy tinh tu Phật đạo làm chủ, từng cái Phật pháp tinh thâm, chiến khí kinh người. Xông vào cái này một vạn tên ở trong liền có hơn 100 vị Phật giới cường giả. Kim Tù cùng đối phương một bên nghiên cứu thảo luận lấy Phật đạo, một bên ra tay đánh nhau, không ai nhường ai một bước. Kim Tù thực lực tăng lên rất nhiều, đạt đến đỉnh phong thánh cảnh. Thế nhưng là lực chiến đấu của hắn xa đi ra thánh cảnh, nhưng cùng trung cấp thông thiên bằng được. Một phen đọ sức xuống tới, Kim Tù cùng đối phương lưỡng bại câu thương, mà Kim Tù may mắn càng hơn một bậc, có thể đi tới một loạt. Không chỉ là ta tại tăng lên, mà là từng cái đều tại tăng lên, không thể xem thường bất luận kẻ nào. Dương Vũ tại nội tâm tỉnh lại nói, Dương Vũ còn tại chú ý cái khác siêu phàm giới sinh linh chiến đấu. Tỷ như Dương Chân Long, Ngân Văn Quy bọn hắn đều vào sân khiêu chiến. Dương Chân Long không hổ là mạnh nhất Chân Long tộc, cùng hắn kịch chiến một tôn dị tộc bị hắn cưỡng ép vồ chết. Hắn cũng đi tới một loạt, đến hàng thứ 5 liệt kê, nhưng mà, hắn quá thật mạnh, trạng thái không hoàn toàn khôi phục, lại khiêu chiến lên một cấp sinh linh, bị người ta đánh bại, không thể không nhận thua. Dương Vũ nhìn xem một trận chiến này đều đem tâm nhãn chọn đến bên miệng. Sợ Dương Chân Long chết không nhận thua, bị người ta làm thịt liền phiền phức, mà xấu nhất sự tình vẫn là phát sinh, Ngân Văn Quy bị đối phương xé sống. Dương Vũ nhìn xem nội tâm đang rỉ máu, đang tức giận, đáng tiếc lại cái gì đều không làm được. Phi, cái gì cẩu thí huyền vũ, bất quá là một tôn Ngân Quy yêu thôi. Ngân Văn Quy đối thủ, Huyền Hầu một mặt khinh thường nói. Đến từ huyền mộng giới Huyền Hầu, đang ở tại hàng thứ 6 bên trong, đối mặt Ngân Văn Quy khiêu chiến, đem Ngân Văn Quy xử lý. Hắn biết rõ cái này Ngân Văn Quy cùng Dương Vũ là một đạo. Hắn không ngừng kích thích Ngân Văn Quy hướng hắn khiêu chiến. Cuối cùng bị hắn đạt được, đồ ta tọa kỵ, cái này sổ sách ta nhớ kỹ. Dương Vũ u lãnh nhìn thoáng qua Huyền Hầu nói. Khoảng cách của hai người không gần, nhưng Huyền Hầu tiếp xúc đến Dương Vũ ánh mắt thời điểm, vẫn run rẩy một chút, có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân truyền đến trên đỉnh đầu. Hừ, chả lẽ lại sợ ngươi, ta còn muốn đoạt ngươi vị trí thứ nhất đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.